Chiến thần Trấn Quốc, chương 1783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1783. Trịnh Nhã Uyên khóc sướt mướt. Mẹ thấy thằng khốn này quyết tâm sống với người ta đấy. So với nữ chiến thần người ta, con gái mình đúng là không sánh bằng. Thôi đi Lê Nguyên, không sống với nó nữa. Sau này con và bé Quân sống với ba mẹ cũng được. Đúng, Diệp Lâm Quân nó đừng hòng gặp được vợ con nữa. Trong nháy mắt, mặt mũi Lý Từ Nhiệm trắng bệch, tức đến run cả người. Nếu Diệp Lâm Quân không giải thích rõ chuyện này, cô sẽ kiên quyết không quay về. Có Phan Thắng Nam thì không có cô. Có cô thì không có Phan Thắng Nam. Được rồi, bỏ đi. Ông nội con gọi điện bảo mình ngày mai đi nhà chính của nhà họ Lý. Bảo là có chuyện gấp muốn tuyên bố. Lý Hồng Thái nói sang chuyện khác. Lúc trước ông ta nhận được cuộc gọi của Lý Văn Trấn. Vâng, được ạ. Trong một tháng nhà Diệp Lâm Quân lục đục này, Việt Nam và cả nước ngoài đều không bình tĩnh. Đặc biệt là Việt Nam. Không biết vì sao những thế lực ngầm kia liên tục xuất hiện. Sớm nhất tất nhiên là môn phiệt Bắc An. Họ đã tới Giang Bắc từ sớm, chuẩn bị ra tay với Diệp Lâm Quân. Chỉ là nghe nói Diệp Lâm Quân có Phan Thắng Nam ở bên cạnh nên mới chậm chạp không động thủ mà thôi. Mặt khác còn có thể lực ngầm khác cũng tới Giang Bắc. Không rõ có ý đồ gì. Ngày hôm sau, Lý Từ Nhiệm ôm bé Quân đi theo cha mẹ tới nhà chính của nhà họ Lý. Họ cảm thấy bầu không khí hôm nay không thoải mái lắm. Nhưng cụ thể thế nào thì lại không nói được. Hồng Thái, Lê Nguyên, hôm nay các con sẽ được thấy người mà các con ngày nhớ đêm mong đấy. Thật đáng mừng, thực sự quá vui mừng. Lý Văn Trấn vừa thấy hai người đã xúc động nói. Dạ, Lý Hồng Thái và Lý Từ Nhiệm ngày người. Người khiến họ ngày nhớ đêm mong ư, nếu nói đến nhà họ Lý thì chỉ có một người mà thôi. Bà nội của Lý Từ Nhiệm là mẹ ư? Lý Hồng Thái kích động hỏi. Khác với Lý Văn Trấn, bà nội rất thương Lý Từ Nhiệm. Trong đám con cháu trong nhà, người bà thương yêu nhất là Lý Từ Nhiệm. Còn trong mấy đứa con trai, bà thương nhất là Lý Hồng Thái. Vì Lý Hồng Thái hơi ngốc, không được lanh lợi như mấy đứa kia. Có điều lúc Đoàn Lê Nguyễn 10 tuổi, bà cụ đã mất tích. Nhà họ Lý tìm rất lâu cũng không tìm được nên đều thống nhất nghĩ là bà đã mất tích. Mười mấy năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí đến Diệp Lâm Quân cũng không biết có người như vậy trong nhà họ Lý. Lúc trước anh còn thắc mắc vì sao Lý Văn Trấn không có bạn già. Bà nội về rồi ư? Ký ức sâu sắc nhất lúc còn nhỏ với nhà họ Lý của Lý Từ Nhiệm chính là bà nội. Vì bà rất tốt rồi với cô, nếu có bà nội, nhà họ Lý khẳng định sẽ không chèn ép nhà bọn họ như bây giờ. Cha ơi! Mẹ đang ở đâu? Mau dẫn chúng con đi. Lý Hồng Thái đã không chờ được nữa rồi. Lý Văn Trấn vội vã dẫn họ vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã có không ít người. Ngồi ở ghế chính là một bà cụ khí thế mạnh mẽ, mặc quần áo đẹp đẽ, vàng ngọc đầy người. Dù khuôn mặt bà không có vẻ già cả, nhưng Lý Từ Nhiệm vừa nhìn đã nhận ra đó là bà nội mình. Bà nội, mẹ. Lý Hồng Thái và Lý Từ Nhiệm lập tức lao tới. Lê Nguyên, Hồng Thái, cả con dâu nữa. Bà cụ ôm họ vào lòng. Tất cả ôm nhau khóc. Khóc xong, bà cụ ôm bé Quân vào ngực. Nhìn từ trên xuống dưới. Đây là con gái cháu à? Giống cháu quả. Lớn lên chắc chắn sẽ đẹp lắm. Bà nội, thời gian qua bà đi đâu? Bà đã đi gần 20 năm rồi. Cháu còn tưởng bà. Lý Từ Nhiệm nghẹn ngào. Đúng vậy, mẹ, con rất nhớ mẹ. Lý Hồng Thái cũng giống như một đứa trẻ vậy. Bà lão cười nói. Để ông nội cháu giải thích. Lý Văn Trấn phấn khởi. Lê Nguyên, bà cháu dọa ông sợ đấy. Lai lịch của bà ấy lớn lắm. Dạ, mấy người Lý Từ Nhiệm ngẩn ra. Lúc trước, sau khi ông biết đến thế gia hàng đầu là nhà họ Diệp ở Kinh Thành, ông cho rằng đây chính là dòng họ mạnh nhất ông biết được trong đời. Hóa ra trên họ còn có các thế lực ngầm như môn phiệt. Bà nội cháu đến từ môn phiệt Tây Đường, một trong bốn môn phiệt mạnh nhất. Những năm qua thực ra bà ấy không biến mất, chỉ là trở về môn phiệt Tây Đường mà thôi. quan trọng nhất là ở môn phiệt Tây Đường. Bà nội cháu có địa vị cực cao. Lý Văn Chấn cười nói, cách Trương.